người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, nhất định phải ngăn cản thủy nguyên thần giới. Mas, chấm ngoặc kép, Betty hư ảnh vươn tay. Muốn đụng vào lúc ngựa gương mặt. Nhưng này hai tay lại xuyên qua. Trên mặt yêu thương Betty lắc đầu. Betty, người nhất định không có việc gì. Ta cái này trở về tìm bệ hạ. Bệ hạ nhất định sẽ có biện pháp. Phò mã kích động lên. Phò mã cùng đại công chúa hôn nhân. Rất là long đong. Tại toàn bộ tinh quang đế quốc đều xem như từng cái đoạn truyền kỳ cố sự. Cùng những người khác không đồng dạng. Phò mã cũng không có cái gì gia tộc bối cảnh. Đối phương là đại công chúa tuổi nhỏ thời điểm du lịch Gongo vị diện thế giới khác đụng phải. Đánh bậy đánh bạ phía dưới. Phò mã cứu được Betty. Cái kia về sau. Betty liền đem phò mã mang theo trên người. Xem như mình người hầu. Vùng này. Liền là rất nhiều năm thời gian. Có thể nói. Phò mã là yêu nhất bối. Nhưng mà Betty thê thảm sắc mặt không có vui sướng chút nào. Các vị. Thời gian của ta không nhiều lắm. Tiếp xuống ta nói tới. Đều 10 phần trọng yếu. Tốt nhất, các ngươi đem nó ghi chép lại. Bởi vì các ngươi khả năng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt. Tương quan ký ức sẽ bị xóa đi. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe đến đó. Lập tức lấy lại tinh thần. Có móc ra giấy bút. Những cái kia đều là đặc thù luyện kim tài liệu chế tác. Mặc kệ tuế nguyệt trôi qua đều không thể xóa đi viết vết tích. Có móc ra có thể đem hình tượng ghi chép lại đồ vật. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem Betty. Chờ đợi đối phương nói tới. Chuyện trọng yếu. Betty hư ảnh đang vặn vẹo. Thanh âm của đối phương tuyệt đối đứt quãng. Kỳ tích. Chấm ngoặc kép. Mộng cùng hiện thực điên đảo. Chấm ngoặc kép. Chúng ta. Đều sẽ thành người trong mộng. Betty chỉ tới kịp nói những này. Sau đó nàng hư ảnh đang vặn vẹo bên trong biến mất. Đồng thời biến mất. Còn có thánh thành. Trước mắt vị trí, một mảnh vắng vẻ, mọi người ngơ ngác nhìn phía trước. Trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, mộng cùng hiện thực điên đảo. Tất cả mọi người sẽ trở thành người trong mộng. Còn có, ngăn cản thủy nguyên thần giới. Không tốt, chiếc nhẫn bị ô nhiễm. Có người giống to, mọi người nhao nhao nhìn trong tay mình mang theo chiếc nhẫn. Cái viên kia chiếc nhẫn màu trắng chính là tinh quang đế quốc nghiên cứu ra. Có thể cho mọi người tiến vào trị mộng khu. Đồng thời có thể không bị mộng cảnh ăn mòn đồ vật. Mà giờ khắc này. Có người phát hiện trong tay chiếc nhẫn. Vậy mà xuất hiện màu đen điểm lấm tấm. Mộng cảnh. Bắt đầu ăn mòn chiếc nhẫn. Một khi chiếc nhẫn bị ăn mòn. Tiếp xuống liền là bọn hắn. Đi mau. Trở về. Nhất định phải chạy trở về. Dù là chỉ có một người còn sống trở về. Vị có nhiều năm kinh nghiệm chiến tranh quý tộc tê tâm liệt phế kêu to. Những tin tức này, quá trọng yếu. Thủy nguyên thần giới, cái kia ẩn núp lên thủy nguyên thần giới. Vậy mà âm thầm lập mưu khủng bố như thế kế hoạch. Nhất định phải đem những tin tức này mang về cổ cầu vị diện. Bọn hắn có thể toàn bộ chiến tử ở đây. Nhưng tiêu ý nhất định phải truyền đạt. Nhảy, mọi người kịp phản ứng. Liều mạng trở về trốn. Lúc này, giữa thiên địa vang lên vô danh thơ ca, đại địa bên trên, dần dần xuất hiện như ẩn như hiện người nguyên thủy, những tên kia u lao la kêu, cầm trong tay gậy gỗ ở trên mặt đất hành tẩu, huyễn tượng, đây hết thảy đều là ảo tưởng, đều là mộng cảnh cùng hiện thực nặng số không biểu hiện. Những cái kia, sẽ không phải là thủy nguyên thần giới xa xôi tuế nguyệt trước kia phát sinh hết thảy. Những cái kia chết đi sinh linh, những cái kia gần đi sự vật, đều không có triệt để hủy diệt, mà là tại trong mộng bảo lưu lấy. Một cho tới hôm nay, bọn hắn đem từ mộng cảnh trở lại hiện thực, đào vong trên đường, có quý tộc đưa ra vấn đề này mọi người không ai trả lời. Bởi vì cái này vấn đề quá mức dọa người. Cần biết, cho dù là tinh quang chúa tể loại kia tồn tại. Thủ đoạn của đối phương có thể đem một cái sinh vật linh hồn từ trước khi chết thời không kéo đến. Hiện thế, lấy đạt tới, phục sinh, mục đích. Nhưng cũng chỉ là ví dụ mà thôi. Tinh quang chúa tể có thể dùng loại thủ đoạn này phục sinh một cái hai người. Nhưng lại làm không được. Đem Gongo vị diện, đem tinh quang đế quốc từ xưa đến nay sinh linh toàn bộ phục sinh. Trước mắt thủy nguyên thần giới, cực kỳ giống, từ xưa đến nay, tất cả mất đi chi vật đều đem phục sinh đồng dạng. Quá mức dọa người, mộng cùng hiện thực điên đảo. Đây là cỡ nào mênh mông công trình? Đây là sự thật đáng sợ dường nào? Trong hiện thực hết thảy mất đi chi vật, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chân chính hủy diệt cùng tử vong. Bởi vì chỉ cần còn có người nhớ kỹ, chỉ cần còn có người ghi chép, những cái kia chết đi sự vật, sẽ lấy một loại phương thức khác tồn tại. Tồn làm huyễn tưởng, tồn tại ở trong mộng. Không ổn, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Một người từ bỏ chạy, đối phương dừng lại hướng phía trước đoàn người phất phất tay. Hắn lúc này trong tay chiếc nhẫn đã bị hoàn toàn ô nhiễm. Cả cá nhân tinh thần một mực tại hoảng hốt. Hắn thực lực yếu nhất, tại không có chiếc nhẫn trợ giúp dưới, là cái thứ nhất luân hãm người. Các ngươi đi mau, mang theo ta cái kia một phần. Trở lại đế quốc, đối phương giống to, để người phía trước nghe được. Sau đó, truyền đến đối phương điên cuồng nói mớ, giống như là như bị điên, toàn lực tiến lên. Mọi người nguyên bản một mực đang nghi ngờ, nếu là chiếc nhẫn bị hoàn toàn ô nhiễm, bọn hắn sẽ như thế nào? Hiện tại, đáp án đã đi ra, sẽ điên mất, đã không có chiếc nhẫn đáy hộ, bọn hắn thân ở trụy mộng khu, sẽ điên mất, trước kia bị mộng cảnh ăn mòn, chỉ là trong mộng sẽ tiến vào cái kia thế giới trong mộng. Trong mộng chi thành, nhưng bây giờ, một khi bị mộng cảnh ăn mòn, sẽ trực tiếp điên mất. Có lẽ, đây chính là trước mắt thủy nguyên thần giới. Chúng sinh tuyệt tích nguyên nhân tất cả mọi người tại mộng cảnh ăn mòn dưới. Tại trong điên cuồng tuyệt vọng, một lát sau, lại một người không được. Đối phương không còn dám đi theo đại bộ đội. Bởi vì tiếp tục đi theo đại bộ đội, mình nếu là điên mất, cái kia lúc sẽ là lục thân không nhận. Phương pháp tốt nhất chính là mình dừng lại, đảm nhiệm việc của mình sau điên cuồng. Tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong điên cuồng kết thúc cuộc đời của mình. Mà đại bộ đội bên kia thì là tiếp tục đi tới. Mang theo sau cùng sứ mệnh, đem tin tức truyền trở về. Tiến lên, tiến lên, một vị quý tộc rưng rưng giống to. Mọi người sở dĩ tới, đều là bởi vì lấy nhã ngựa làm hạch tâm mối quan hệ. Lẫn nhau ở giữa quan hệ không tệ, mỗi tổn thất một cái, đối tất cả mọi người là một loại tinh thần tra tấn. Hướng phương diện tốt suy nghĩ, chỉ cần đem việc này báo cáo đế quốc, tại bệ hạ dẫn đầu dưới, chúng ta công phá này quỷ dị mộng cảnh, khốn tại trong mộng đồng bạn đều có thể một lần nữa trở về. Mặc dù trên lý luận là như vậy không sai, nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều biết. Lời này có chút lừa mình dối người. Dài răng giặc đường xá. Cái này đến cái khác đồng bạn ngã xuống. Không biết qua bao lâu. Ma vị diện. Trụy mộng khu giao giới dây. Một người cả người là máu từ trụy mộng khu lao đến. Dừng lại. Mau dừng lại. Tại trụy mộng khu biên giới tuyến phòng thủ Gongo quân đoàn thành viên. Bọn hắn cảnh giác. Phát ra khuyên bảo. Bất luận cái gì từ trụy mộng khu trở về sinh linh, bọn hắn đều phải cẩn thận thẩm tra. Nhưng mà trước mắt cái kia toàn thân treo máu sinh linh, đối phương phảng phất nghe không được đồng dạng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ, đem đối phương chế trụ thời điểm, đối phương đổ vào biên giới tuyến bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người kia nói xong, đem thư tín trong tay quăng ra, sau đó ngã trên mặt đất tám. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.